Chương 1555, dị giới giải trí ông trùm 15. Liên tại Quý Vũ Trạch đau toàn thân mồ hôi lạnh, đầu não hôn trầm thời điểm, một cái thanh âm ôn nhu tại vang lên bên tai, thân thể cũng bị một đôi mềm mại tay vị lên, sau đó một chút hướng về phía trước di động. Quý Vũ Trạch chịu đựng đau, nhìn về phía đỡ chính mình người, là cái dung mạo thanh tú nữ hải. Quý Vũ Trạch thở ra một hơi, nguyên lai là sư muội của hắn Giang Nguyễn Linh. Quý Vũ Trạch cắn răng nói, là Giang sư muội à, ngươi như thế nào ra, ngươi vẫn là mau chóng về đi thôi, ngươi như vậy tự tiện ra, ban chủ sẽ sinh khí phạt của ngươi. Quý Vũ Trạch biết rõ ban chủ chỉ bảo đồ đệ có bao nhiêu nghiêm khắc, trừng phạt người thủ đoạn cũng là đa dạng chống chất, tuyệt đối đều rất khó chịu, hắn di vãng tại ban chủ thủ hạ học diễn thời điểm không ít bị phạt. Nay ban chủ nếu đã muốn bỏ qua hắn, chắc chắn sẽ không hảo tâm chủ động nhượng ra Nguyễn Linh ra chiếu cố hắn, cho nên ra Nguyễn Linh tất nhiên là chính mình tự tiện ra tới, cái kia đẳng nàng trở về khẳng định rơi không đến tốt đi. Đối với cái này vào thời điểm này, nguyện ý ra tìm sư muội của hắn, Quý Vũ Trạch cũng không nghĩ liên lụy ra Nguyễn Linh. Ra Nguyễn Linh gian nàn đỡ đau vô lực Quý Vũ Trạch đi về phía trước, lắc đầu nói, Quý đại ca ngươi không cần nói, ban đầu ở gánh hát ngươi cu nở dê không có ít chiếu cô ta. Ngay cả ta cha bệnh đều là ngươi bỏ tiền mới chữa xong. Nay ngươi gặp nạn, ta như thế nào sẽ quên ân phụ nghĩa mặc kệ ngươi đâu, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại cũng lên đài, bao nhiêu là cái góc, ban chủ sẽ không phạt ta quá nặng, hắn còn chỉ ta kiếm tiền đâu. Lần sau quý đại ca nếu là có sự, trực tiếp tới tìm ta thì tốt rồi, không muốn đi tìm ban chủ, hắn người kia trước giờ nhìn không thấy không chỗ tốt cho hắn người, ích lợi tối thượng, căn bản không nói nhân tình. Quý Vũ Trạch cười khổ một chút, hắn trước kia không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng luyện diễn hát hí khúc, cũng không cảm thấy ban chủ có bao nhiêu sao tâm lệnh, chính là đối đãi thủ hạ người khắc nghiệt chút, Quý Vũ Trạch cũng chỉ cho là hắn yêu cầu nghiêm khắc. Nay chính mình lạc phách mới biết ban chủ có bao nhiêu máu lạnh, cảm giác này cũng không dễ chịu, có thể nói Quý Vũ Trạch thật sự có điểm tâm bùi đất ý lạnh, hắn tự hỏi đối gánh hát trong người đều không sai, cũng chưa từng có bắt nạt qua bọn họ. Như thế nào hôm nay những người đó nhìn hắn đều tốt giống nhìn kẻ thù, lời nói cũng ác độc đến cực điểm, đến cuối cùng thế nhưng chỉ có một sư muội Giang Nguyễn Linh nguyện ý đối với hắn chìa tay giúp đỡ, hắn làm người thật đúng là thất bại. Giang Nguyễn Linh cũng không biết Quý Vũ Trạch ý tưởng, nàng gian nan đỡ Quý Vũ Trạch đi về phía trước, cuối cùng đem Quý Vũ Trạch đưa đi phụ cận gần nhất một chỗ y y quán. Hai người đến địa phương thời điểm, Quý Vũ Trạch đã muốn ở vào nửa trạng thái hôn mê. Tòa đường đại phu bắt mạch nhìn hồi lâu, nói một chàng chuyên nghiệp thuật ngữ, Giang Nguyễn Linh một câu cu nở dê không có nghe hiểu. Cuối cùng kia đại phu nói Quý Vũ Trạch bệnh bao tử 10 phần nghiêm trọng, phổ thông dược không trị được, cần dùng huyền thầy thuốc luyện chế ẩn chứa huyền khí đan dược đến trị liệu, cho Quý Vũ Trạch ăn một viên không biết cái gì đan dược. Đan dược này giá cực kỳ quý, một viên cần 20 cái kim tệ, Giang Nguyễn Linh đem mình trong hà bao sở hữu kim tệ đều vét sạch mới tốt huyền đủ mua xuống. May mà cái này cực kỳ quý đan dược hiệu quả siêu cường, Quý Vũ Trạch ăn vào không qua một khắc liền chậm lại, sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục hồng nhuận, vẫn có rút đau đớn dạ dày cũng không đau, toàn thân trạng thái cực tốt. Giang Nguyễn Linh nhìn Quý Vũ Trạch tốt, cho Quý Vũ Trạch lưu lại 2 quả ngân tệ làm sinh hoạt phí, liền vội vàng quay trở về gánh hát, nàng buổi tối còn có một màn diễn. Kỳ thật lúc đầu Giang Nguyễn Linh là chuẩn bị cho Quý Vũ Trạch lưu thêm chút kim tệ. Kết quả không nghĩ tới Quý Vũ Trạch bệnh bao tử nặng như vậy, lập tức đem nàng gửi ngân hàng đều vét sạch. Nay Giang Nguyễn Linh chỉ còn sót 2 quả ngân tệ, hơn 200 cái đồng tệ, đầu to nàng đều để lại cho Quý Vũ Trạch. Giang Nguyễn Linh sau khi rời khỏi, y quán lang chúng có chút cảm thán đối Quý Vũ Trạch nói, ngươi cái này tiểu bạn gái nhưng thật sự khá lớn phương, 20 kim tệ đan dược mắt đều không chấp liền cho ngươi mua, ngươi ngày sau có được đối với này cô nương tốt một chút. Đây chính là cái cô nương tốt. Quý Vũ Trạch sửng sốt, hắn không nghĩ tới Giang Nguyễn Linh thế nhưng cho hắn dùng nhiều tiền như vậy, trong lòng đột nhiên có chút chua, có chút mềm mại, còn có chút nóng nóng, xem ra hắn làm người vẫn không có như vậy quá mức thất bại. Rời đi y y quán, Quý Vũ Trạch hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị tỉnh lại một chút tinh thần, nhanh chóng tìm cái việc làm, nếu hát hí khúc là không được, hắn cũng không làm được khác, kia đi làm chút việc tốn thể lực tổng đi. Quý Vũ Trạch nghĩ, ít nhất có thể còn cho Giang Nguyễn Linh một ít tiền, tuy rằng 20 kim tệ đối với hắn hiện tại mà nói, kiếm đứng lên quá khó khăn, nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn một điểm không hoàn. Trước Quý Vũ Trạch không phải không đi tìm công việc, nhưng mà ngũ giáp trấn nơi này, công việc cũng không như thế nào dễ tìm. Liên tiểu lâu tiểu nhị như vậy sống cũng không phải tùy tiện ai cũng có khả năng, người ta lão bản muốn có thể biết cách ăn nói tốt nhất có kinh nghiệm, hắn đi người ta căn bản không muốn. Đổi tới đổi lui, chỉ có một ít cần xuất lực khí sống ngược lại là tương đối dễ tìm, nhưng là Quý Vũ Trạch trước không phải rất muốn đi làm, hắn đến cùng vẫn là không cam lòng đi làm ra cu li kiếm tiền. Nhưng mà hôm nay Quý Vũ Trạch quyết định vẫn là không muốn kiên trì điểm kia đáng cười tự ái, hắn không nghĩ liền nuôi sống mình cũng cần nhờ chính mình sư muội đến hảo tâm tiếp tế, ăn cơm mềm càng không tự tôn. Ngũ giáp trấn gần Khang Nguyên Hà, Khang Nguyên Hà là Lân Quốc cảnh nội một cái lớn nhất sông ngòi, lui tới trải qua con thuyền vô số. Ngũ giáp trấn chính là bởi vì gần nơi này, trấn trên người mới sẽ có nhiều như vậy kẻ có tiền, có thể mỗi ngày đuổi theo nghe sách xem của vui. Khen thưởng cũng hết sức hào phóng. Quý Vũ Trạch trực tiếp đi bến tàu, ngũ giáp trấn là một cái thủy lộ sửa đường bộ trung chuyển đứng, cho nên bến tàu ở mỗi ngày đều có rất nhiều người ở nơi nào chờ hỗ trợ tháo thuyền trang sang người. Quý Vũ Trạch tại bến tàu rất nhanh liền đi tìm việc làm, băng nhân khiêng hơn nửa ngày bao, buôn bán lời hơn 20 cái đồng tệ, mặc dù so với hắn di vãng kiếm không đáng giá nhắc tới, nhưng tốt xấu là có tiền trướng. Buổi tối Quý Vũ Trạch kéo mệt mỏi thân thể trở lại chính mình lâm thời thuê lấy địa phương, nơi này là một chỗ tứ hợp viện, chủ nhà ở tại chính phòng, đem hai bên xương phòng cũng đã cho mướn. Tổng cộng mướn tứ gia, Quý Vũ Trạch ở là một chỗ đặc biệt cái phòng nhỏ, tuy rằng tiểu nhưng mà tiện nghi, một tháng tiền thuê 60 đồng tệ là được rồi. Quý Vũ Trạch khi về đến nhà, liền phát hiện cửa vị trí có cái tiểu cô nương đang đợi nàng, mặt của đối phương nhìn rất là non nớt, đại khái nhiều nhất 12-13 tuổi dáng vẻ. Mình lại không thể so 15-16 tuổi đứa nhỏ thấp, hết sức cao gầy thon dài, diện mạo cũng hết sức làm cho người ta kinh diễm, vừa nhìn chính là cái mỹ nhân bại hoại. Quý Vũ Trạch có điểm nghi hoặc nhìn đối phương, chần chờ nói, tiểu muội muội, ngươi ở nơi này là có chuyện gì muốn tìm ta sao? Nữ hài đối với Quý Vũ Trạch khẽ mỉm cười nói, ta đã ở nơi này chờ quý lao bản rất lâu, tại hạ giản song song, là chuyên môn tìm đến quý lao bản đi diễn kịch. Tìm ta diễn kịch Quý Vũ Trạch có chút không rõ cái gì là diễn kịch, bất quá hắn cu nở dê không có nghĩ nhiều, thì ngược lại có chút đắng chát cười cười. Tuy rằng không biết ngươi là nhà ai đứa nhỏ, vô luận ngươi là thật sự vẫn là đến tiêu khiển của ta, đều thỉnh ngươi ly khai đi, của ta cổ họng ngươi hẳn là nghe được, ta đã muốn hát không được diễn, ngươi tìm lộn người. Giản song song cười cười nói, không, ta không có tìm sai người, ngươi tuy rằng hát không được diễn, nhưng mà diễn kịch cũng không cần ngươi hát hí khúc, chỉ cần ngươi hiểu được kỹ xảo biểu diễn, đi ngang qua một ít huấn luyện là được rồi.